sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng muốn nói cụ thể không ổn ở chỗ nào, trong lúc nhất thời Cảnh Vân chăn lại có chút không nói ra được, đó là một cảm giác rất vi diệu. Thật giống như hắn biết cái người tên X này vậy, nhưng hắn hẳn là chưa từng gặp qua người này mới đúng. Hắn theo bản năng muốn cầm lấy máy tính bảng, tay đã vươn ra mới tỉnh táo lại, quay đầu gọi trợ lý của mình mang máy tính bảng tới đây. Sau đó hắn cũng click mở máy tính mạnh nhất để xem. Tập 1 là màn giới thiệu tuyển thủ dự thi và các khách mời giám khảo như thường lệ. Nhiệt liệt chào mừng các tuyển thủ lên sân khấu. Tuyển thủ thứ nhất, Đàm Hưng Đằng, thủ khoa toàn tỉnh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016. Huy chương vàng cuộc thi toán học nước Thiên Long lần thứ 30, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thiên Long. Đàm Hưng Đằng, vì Đàm Hưng Đằng mới theo dõi chương trình. Hưng Đằng lên, Đàm Hưng Đằng NB. Tuyển thủ thứ hai, Lộ Lộ, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Đại học cấp tỉnh năm 2018, tốt nghiệp Đại học Kinh Đô. Hiện đang học thạc sĩ vật lý tại Đại học Kinh Đô, giành được 8 bằng sáng chế quốc gia. Lộ Lộ. Ủng hộ Lộ Lộ, chị gái này thật xinh đẹp. Nữ thần, tuyển thủ thứ 3, X Đạt, tốt nghiệp Đại học Cửu Thành, đạt giải 3 trong cuộc thi thiết kế robot dành cho sinh viên Đại học Thế giới lần thứ 24. Tuyển thủ thứ 18, cao thủ Rubik Lý Gia, huy chương đồng trong cuộc thi Rubik Thế giới lần thứ 32. Người giữ kỷ lục Rubik của nước Thiên Long, tốt nghiệp Đại học Bắc Thành. Những thiên tài này cơ bản đều tốt nghiệp ở những trường đại học hàng đầu như Đại học Thiên Long, Đại học Kinh Đô, Đại học Bách Khoa và các trường danh tiếng ở Tây Đại Lục. Đệt, thủ khoa đại học tụ tập hết ở đây à? Đây là thế giới của cường giả sao? Hu, xác định, ta chính là ở Bình Minh cho đủ nhân số. Đều là con nhà người ta. Được, đã nhìn ra, thi đại học không đỗ thủ khoa thì cũng ngại ngùng mở miệng ở chỗ này. JPG. Đây là đội ngũ được xây dựng từ Thiên Đại, Kinh Đại, Cửu Đại, phải không? Họp lớp, Đàm Hưng Đằng nam thần của ta. Thứ tự của những tuyển thủ này đều dựa trên thành tích top 18 mạnh nhất cả nước. Sau đây là một tuyển thủ cuối cùng, cũng là hắc mã mới gia nhập mùa giải này. Tuyển thủ X, so với các loại bằng cấp huy chương và vô số thiếu niên thiên tài bên trên, màn giới thiệu về X có vẻ vô cùng đơn giản. Không chỉ không có được giải thưởng nào, ngay cả trường học cũng không có. Người mới, sao không thấy nói cậu ta tốt nghiệp trường nào nhỉ? Đúng vậy, vì sao cậu ấy không có trường học và chuyên ngành? Thần bí quá, trong chương trình, trong tiếng vỗ tay hoan nghênh chàng thanh niên bước lên trên sân khấu, nhẹ nhàng cười với ống kính. Nhưng có một điều phải nói, cậu ấy đẹp trai quá. Cảnh Vân Chăn lại cẩn thận nhìn cậu, người này cao ráo chân dài, tay chân mảnh khảnh. Thân hình rất giống với tiểu cá mặn, ngay cả làn da cũng trắng nõn như phát sáng giống nhau. Rõ ràng chỉ mặc một cái áo sơ mi bình thường cộng thêm quần jean cũng đẹp trai ngây người. Nhưng là một loại hình hoàn toàn khác với Úc Khải. Ngũ quan của Úc Khải càng tinh xảo nhu hòa một chút, tính tình rất tốt, mặc kệ lúc nào cũng mềm mại, nhìn rất ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. X thì khác, ngày thường cậu ta không chủ động nói chuyện với người khác. Lúc nào cũng duy trì khoảng cách, ở chương trình này một tuần, cơ bản đều độc lai độc vãng, mỗi ngày quay chương trình xong đã không thấy tăm hơi đâu, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng xa cách. Trên vành tai tuyết trắng gắn hai chiếc khuyên tai màu bạc đơn giản, càng khiến khí chất bản thân trở nên thanh lãnh dị thường. Đẹp trai quá CMN. Nam chính thanh lãnh trong tiểu thuyết vườn trường xuất hiện. Wow. Thế anh em này còn đẹp trai hơn cả Đàm Hưng Đằng, lời rồi. Cậu ấy rất lợi hại, không xem trailer sao? Trong trailer cậu ấy luận bàn với Đàm Hưng Đằng bằng quick poker và giành chiến thắng. Đám nhan cầu lại bắt đầu hét lên, fan của Đàm Hưng Đằng nhìn đầy khinh thường. Đã nói 100 lần rồi, bọn họ luận bàn không chính thức. Dựa theo thi đấu chính thức mà nói, người thắng là Đàm Hưng Đằng. Nhưng quy tắc là do Đàm Hưng Đằng ra. Chính cậu ta nói ai sắp xếp lại như cũ nhanh hơn thì người đó thắng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua có được không? Người này cũng không biết từ đâu tới, tìm kiếm trên mạng cũng không thấy, nhìn thì có vẻ giống thiếu gia nhà giàu, sợ là tấm màn đen tiến vào. Dựa vào đâu mà vòng bán kết còn có thể hàng không? cảm thấy bất công cho những tiền thủ bị loại trước kia. Cảnh Vân Chan, không phải chứ, sao cái cảm giác đi đến đâu cũng có thể gây ra gió tanh mưa máu cũng rất quen thuộc nhỉ. Chờ người dẫn chương trình giới thiệu khách mời xong, chương trình chính thức bắt đầu, máy tính mạnh nhất theo quy tắc đào thải. 19 tuyển thủ cuối cùng chỉ lưu lại 6 tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Tập 1 có 3 hạng mục khiêu chiến. Sau khi khiêu chiến kết thúc, xếp hạng của tất cả tuyển thủ sẽ dựa trên số điểm để xếp lại. Cuối cùng 2 tuyển thủ có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đào thải. Kết quả trước đó của 19 kỳ thủ được quy đổi thành điểm cơ bản theo một cách tính nhất định, sắp xếp từ 1 đến 19, nhưng nằm ở vị trí 17 cũng không an toàn, khoảng cách điểm của bọn họ cũng không lớn. Chỉ một sai lầm là có thể bị người phía sau vượt qua. X chỉ có 40 điểm lót đế, bởi vì cậu ấy chỉ khảo hạch để tham gia vào sao. Vậy không phải chắc chắn cậu ấy sẽ bị đào thải hay sao? Vị trí 18 cách cậu ấy hơn 100 điểm, quá không công bằng nhỉ? Như vậy mới công bằng có được không? Nếu không dựa vào đâu mà người ta phải chém quan diệt tướng để tiến vào top 18, còn cậu ta nhẹ nhàng hàng không một cái là có thể sánh vai với các lão đại. Theo quy tắc tính điểm của mùa trước, ít nhất phải đạt được kết quả rất rất tốt trong 2 đợt mới có thể leo lên, thực sự quá khó. Nếu chỉ là người thường thì cũng thôi, nhưng đối thủ của cậu đều là tinh anh số 1 số 2 trong nước, tùy tiện lấy một người ra cũng có thể đánh cả 10 con phố. Lai lịch của X này trở thành một ẩn số, thoạt nhìn không giống như tuyển thủ đặc biệt có thực lực. Lúc trước luận bàn với Đàm Hưng Đằng cũng khiến người ta cảm thấy cậu chiến thắng là có thành phần may mắn. Ngay cả giám khảo cũng không quá coi trọng X, cảm thấy khả năng cậu bị loại ở vòng đầu tiên rất cao. Có vẻ bọn họ đã đúng. Ở vòng thi đấu thứ nhất, X biểu hiện rất bình thường, điểm không thấp, nhưng cũng không cao. Câu, hai vị trí đếm ngược từ dưới lên thì cậu có một vị trí. Nhưng X lại ung dung không vội vã, thoạt nhìn có vẻ rất nắm chắc. Người dẫn chương trình hỏi cậu đang nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói, tôi đang tìm trạng thái, vẫn là người đứng thứ nhất. Đàm Hưng Đằng trực tiếp cười ra tiếng, chế xíu. Sao, cậu đang nghĩ trước về cảm giác bị đào thải sao? Tuy chương trình cố ý thêm cho gã hiệu ứng đặc biệt, biên tập cắt nối còn thêm đoạn giám khảo tươi cười khiến gã thoạt nhìn giống như đang nói đùa. Nhưng quần chúng vây xem cũng nhìn ra chút manh mối, ghét cái tên Đàm Hưng Đằng này. Tuy biết Đàm Hưng Đằng có tính cách thẳng thắn, nhưng giáp mặt nói người ta nghĩ tới đào thải thì thực sự EQ quá thấp đúng không? Quá cuồng vọng, không thích cậu ta. Làm sao, Đàm Hưng Đằng xếp thứ nhất. Cậu ấy vốn dĩ có tư cách cuồng vọng mà. Đúng vậy, Đàm Hưng Đằng xếp thứ nhất, có tư cách cuồng vọng. X không để ý tới gã, chỉ lãnh đạm nhìn gã một cái, trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của các tuyển thủ dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới, màu sắc từ đậm đến nhạt. X một mình ngồi ở dưới cùng. Rất nhanh, vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Vòng thi đấu này càng khó hơn, ở giữa sân khấu có 6 cỗ máy, trên màn hình của mỗi máy đều có 21 quả cầu đen đang chuyển động. Chúng nó liên tục chuyển động đều đặn trên màn hình với tốc độ không đổi. Quỹ đạo chuyển động mỗi một quả cầu đều có thể cấu thành một hình đa giác. Ví dụ như hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình bình hành V. Mà việc các tuyển thủ phải làm chính là thông qua quỹ đạo chuyển động của chúng tìm ra hình ảnh ẩn giấu đằng sau. Sau đó quay lại bảng trả lời để trả lời. Ở bảng trả lời lần lượt đưa số lượng của 4 hình đa giác là hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang vào bên trong. Hình thang, hình bình hành và các hình khác đều bị quấy nhiễu. Thời hạn 20 phút, tuyển thủ nào có tốc độ và độ chính xác cao sẽ đạt được điểm cao nhất. Kỳ thực, thậm chí ta còn không hiểu câu hỏi. JPG, ta thì đại khái có thể hiểu, cái này không chỉ đòi hỏi trí nhớ tốt, mà còn rất khảo nghiệm khả năng tưởng tượng không gian và năng lực nắm giữ từ nhiều góc độ, khó khăn rất lớn. Người dẫn chương trình đếm ngược từ 3 đến 1, thử thách bắt đầu. Tất cả tuyển thủ lập tức chạy về phía 6 màn hình kia bắt đầu quan sát ghi nhớ. Ôi trời, ngay cả xem hiểu cũng không nhớ được, hơn nữa những hình đa giác này còn nhiều bộ phận chồng chéo lên nhau như vậy. Mấu chốt là không thể đối diện với màn hình để làm bài mới khó, bọn họ phải chạy qua chạy lại. 19 tuyển thủ đều dừng lại vài phút trước màn hình, ở phút thứ 2 phút 16 giây, X bỗng nhiên quay đầu đi về phía bảng trả lời. Các giám khảo đều kinh ngạc, wow, X cư nhiên nhanh như vậy sao? Cậu ấy thực sự nắm chắc sao? X ở trước máy trả lời, Cậu đang chuẩn bị đưa câu trả lời vào, nhưng tay lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên cứng đờ, cau mày. Thân thể có chút run rẩy, tay phải đè lên huyệt thái dương, tay trái vô thức nắm chặt mép bàn trả lời. Các giám khảo nhỏ giọng đàm luận, sao cậu ấy không viết, có thể đang nhớ lại, hay là quá khẩn trương, tôi cảm thấy vẻ mặt của cậu ấy không ổn, cậu ấy không sao chứ. Khi bọn họ đang lo lắng, X đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn giám khảo, ngay sau đó, thật kỳ diệu. Cậu đột nhiên bình tĩnh lại, dường như cái nhìn này cho cậu một sức mạnh nào đó, khiến cậu tìm được điểm tựa, cậu nhắm chặt mắt lại, sau đó bắt đầu đưa vào con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác cậu ấy không quá nắm chắc, tuy tốc độ nhanh, nhưng tỷ lệ chính xác chắc chắn không tốt, hơn phân nửa là sai. Chậc chậc, xem ra ít ngày chỉ có thể bơi ở chương trình một ngày. Hù hù hù, thật đáng tiếc, không nỡ để trai đẹp rời đi. Nhưng mà khi X ấn xuống, liền nghe thấy tiếng báo vang lên. Đáp án chính xác, X đã hoàn thành thử thách, mất 3 phút 45 giây. Cái gì? Wow! Kể cả giám khảo, tất cả mọi người đều chấn động. Đặc biệt là Đàm Hưng Đằng, vừa rồi gã ở ngay bên cạnh X, khóe mắt liếc qua, đang chờ cậu bị chê cười. Kết quả cậu cư nhiên trả lời đúng. Sao cậu ta có thể đáp đúng? Chết tiệt, tuyệt vời. X thật là lợi hại. Tuyệt, khó trách được gọi là tuyển thủ hắc mã. Cảnh Vân Chăn nhìn chằm chằm vào thanh niên trong màn hình. Hắn tạm dừng video, kéo lại thanh tiến độ một chút. Xem lại cảnh X ngẩng đầu nhìn về phía giám khảo. Tuy cảnh này không xuất hiện quá lâu, chỉ có một cảnh ngắn ngủi, nhưng lại bị Cảnh Vân Chăn nhạy bén bắt được. Cậu ta đang nhìn ai? Ánh mắt này, cảm giác quen thuộc vi diệu của Cảnh Vân Chăn lại tới, nhưng còn chưa kịp nhớ ra, đột nhiên bị Trang Văn Tinh trở lại nghỉ ngơi ngắt đứt. À, Cảnh ca, không phải anh làm giám khảo khách mời của máy tính mạnh nhất sao? Xem ở hiện trường không đủ hay sao mà còn theo dõi cả phát sóng? Không có gì, Cảnh Vân Chăn thuận miệng ứng phó, chỉ là thấy mọi người đều đang xem, tôi cũng xem theo thôi. Lúc này, trợ lý đạo diễn lại tới gọi hắn qua phim trường. Hắn chỉ có thể tạm thời buông máy tính bảng, Trang Văn Tinh chỉ vào máy tính bảng hắn đặt lên bàn hỏi. Cảnh ca, em mượn xem một chút được không? Máy tính bảng của em để ở khách sạn, quên mang theo rồi. Cảnh Vân Chăn, cô cứ tự nhiên, hai người cũng coi như đã hợp tác rất nhiều lần. Quan hệ không tồi. Hơn nữa cái máy tính bảng này chuyên dùng để thư giãn lúc ở phim trường. Bên trong không có gì hết, không sợ bị lộ thông tin. Cảm ơn, Trang Văn Tinh nói lời cảm ơn sau đó bấm vào phát tiếp tục xem. Lúc này bình luận khen ngợi X lấp đầy toàn bộ màn hình, khá là phô trương. Nhiều tới mức cô không thể không tắt bình luận mới có thể tiếp tục xem. Mà điều khiến người kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lúc trước X nói bản thân đang tìm trạng thái. Dường như thực sự đang tìm trạng thái. Vòng thi thứ ba, cậu không chỉ đạt được điểm cao, mà còn trực tiếp phá kỷ lục của một tuyển thủ lập ra lúc trước, khiến mọi người kinh ngạc rớt cả cằm. Sau đó dựa vào hai lần đạt điểm cao nhất, san bằng chênh lệch với các tuyển thủ khác, lập tức vọt lên vị trí thứ 17, 18, 19 bị đào thải, còn cậu ở lại. Giám khảo đều phải hô lên, xuất sắc, ôi trời, quá xuất sắc, quá lợi hại. Không ngờ X không chỉ đẹp trai, mà IQ còn cao như vậy. X quá lợi hại. Ta phục, X cố lên. Lúc này, Nhan Vũ Diệp bước vào, nghe được tiếng nói, kích động nói. Sao, tôi nói X lợi hại đúng không? Trang Văn Tinh, đúng vậy, quá trâu bò. Tôi còn không hiểu câu hỏi, người ta cũng đã trả lời xong. Nhan Vũ Diệp, đúng không? Bây giờ trên mạng hoàn toàn không tra được tư liệu về X. Tôi cảm thấy X có thể là một cao thủ trong dân gian, là người khiêm tốn. Đang nói, gã thấy Úc Khải đi tới, lập tức chuyển chủ đề. Người có năng lực còn khiêm tốn như X thực sự quá hiếm thấy, đâu giống bây giờ kẻ thất học bất tài suốt ngày đi cửa sau đầy đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Văn Tinh cũng không biết mâu thuẫn giữa hai người, chỉ nghĩ Nhan Vũ Diệp đang tâng bốc X, còn cười phụ họa hai câu. Tự nhiên Úc Khải cũng hiểu. Kết quả cậu không chỉ không tức giận, mà còn nhìn Nhan Vũ Diệp rồi phụt cười ra tiếng. Giống như nghe thấy chuyện gì đó rất thú vị. Nhan Vũ Diệp, người này không phải bị điên đấy chứ. Châm chọc cậu ta mà cậu ta còn cười. Thực xin lỗi, Úc Tiểu Khải thật sự không nhịn được. Hệ thống cũng cười to theo. Cậu nói xem nếu sau này anh ta biết cậu chính là X, thì sẽ có vẻ mặt như nào nhỉ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Úp Khải, người cười cái rắm ấy mà cười, ổn muốn chết. Tiểu hệ thống ủy khuất, học theo cậu thôi mà. Úp Khải, về sau ngươi không được lướt mạng nữa. Tiểu hệ thống, đừng mà. Internet trên thế giới này của các cậu thật sự rất thú vị. Trong đó ai cũng đều là nhân tài. Nói chuyện lại hay, ta siêu thích vào. Úp Khải, ngươi thăng cấp xong chưa đấy? Ở chỗ này mà cợt nhà. Hệ thống, đừng nóng vội, còn 32 tiếng nữa mà. Úp Khải, cái hệ thống rách nát nhà ngươi có ích lợi gì? Hệ thống, yên tâm đi. Lần này có một thứ chắc chắn các cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú. 8 giờ tối, Úp Khải mới quay xong cảnh hôm nay. Cảnh Vân Chăn đương nhiên không đi, ngồi trên xe chờ cậu cùng nhau về khách sạn. Người đàn ông kia đang cầm máy tính bảng, không biết đang xem cái gì, xem rất nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hình như là, nghi hoặc, mang theo chút, không thể tin nổi, không thể tin nổi, mang theo chút, khó có thể tin, lại mang theo vài phần, bối rối, cảnh lão cầu, có chút hoài nghi nhân sinh, cách chương.